Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 727, thông báo nữ sinh. Góc truyện audio.com. Ai dám cùng lão ca yêu đương, kia tuyệt đối là tìm chết a, quá khôn khéo, quá phúc hắc, quá xấu rồi. Doãn Nhất Nặc nghe bên người nữ sinh cáo trạng thanh, đi đến cái kia bị vây xem nữ sinh trước mặt, lời nói thấm thía đối nàng nói: "Không cần cảm thấy ta ca lớn lên soái." Lại là Doãn gia người thừa kế ngay tại chỗ hắn động tâm tư. Chung quanh nữ các bạn học sôi nổi phụ họa, chính là, cũng không nhìn xem thân phận của ngươi. Ngươi cũng ghép đôi Ngự Hàm thiếu gia thông báo. Doãn gia là ngươi như vậy nữ sinh có thể trèo cao sao? Cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Bất quá là một cái mặt lưu tiểu gia tộc, thật đem chính mình đương quý tộc. Phải biết rằng quý tộc cũng là phân 3-7 loại. Hạ cửu đẳng vẫn là nghỉ ngơi đi. Chung quanh nữ các bạn học một trận cười vang. Cái này nữ sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt. Doãn Nhất Nặc không có phản ứng mặt khác nữ sinh trào phúng. Tiếp tục đối cái này nữ hài tử nói. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu. Xứng ta cái kia lão ca. Thật là mù a, hắn như vậy ý xấu chàng. Như vậy không nói lý. Sao có thể xứng đôi ngươi? Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Chung quanh cười vang các nữ sinh, tập thể nháy mắt im tiếng. Từ từ, Doãn Nhất Nặc vừa rồi đang nói cái gì? Nàng nói Doãn Ngự Hàm không xứng với cái này nữ hài tử. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là đỉnh cấp nam thần. Như thế nào sẽ có hắn không xứng với nữ sinh? Chỉ có không xứng với hắn hảo sao? Chính là nói ra những lời này đúng vậy Doãn Nhất Nặc. Những người khác cũng không dám phản bác, nhân gia đều họ Doãn, nói như thế nào đều không quá phận, người khác tùy tiện mở miệng, vậy không thích hợp lâu. Doãn Nhất Nặc tiếp tục lời nói thấm thía giáo dục nàng. Ngươi không cần cảm thấy ta ca lớn lên soái liền cảm thấy hắn cỡ nào hảo. Kỳ thật một chút đều không phải. Ta ca lại ý xấu lại gian trá lại lạn tâm địa. Nhất quan trọng nhất chính là hắn căn bản khó hiểu phong tình. Đối nữ sinh trước này đều sẽ không giả lấy sắc thái. Như vậy một cái không thú vị lại bản khác nam nhân muốn tới có ích lợi gì? Ngươi phải về đầu nhìn xem, bên cạnh ngươi vẫn là có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh. Tiền ta ca, đó là hạ hạ chi sách a. Chung quanh nữ sinh quả thực đều phải hôn mê. Thiên cay, Doãn đại tiểu thư, ngươi như vậy bố trí ngươi thân ca. Thật sự hảo sao, cho nên, ngươi có thể cùng mặt khác bất luận cái gì thông báo. Duy độc không cần thông báo ta ca. Hiểu chưa, Doãn Nhất Nặc tiếp tục vỗ vỗ đối phương bả vai. Cúi đầu nói, hảo, những người khác đều tan đi. Ngươi xem trên người của ngươi đều làm dơ. Nhiều chật vật a, ngươi ký túc xá ở đâu? Làm tiểu anh bồi ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút. Ngàn vạn không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Tiểu anh, ngươi đi giúp cái này nữ hài tử rửa mặt chải đầu một chút. Doãn Nhất Nặc hướng về phía bên cạnh Mễ Tiểu Anh vẫy vẫy tay nói. Ta chính mình trở về thì tốt rồi. Là, Mễ Tiểu Anh cúi đầu lĩnh mệnh, đi đến cái này nữ hài tử trước mặt. Mỉm cười nói, mời theo ta đến đây đi, ta giúp ngươi tìm dự phòng giáo phục. Nữ hài tử quy quy củ củ đi theo Mễ Tiểu Anh về tới chính mình ký túc xá. Thánh địa học viện quý tộc ký túc xá đều là tiêu chuẩn 2 tầng tiểu biệt thự. Màu đỏ gạch tường ngân bạch đỉnh nhọn, một cái biệt thự cư trú 4 người, có độc lập phòng bếp, thư phòng, phòng khách, phòng cất chứa cùng với vệ tắm. Lại thêm một cái đại công cộng phòng khách cùng phòng bếp lớn. Cho nên biệt thự rất lớn, thật sự thực quý tộc, bởi vì Doãn Nhất Nặc thân phận đặc thù. Cho nên, Doãn Nhất Nặc mang theo Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ở tại cùng cái biệt thự. Mặt khác học sinh đều là nữ sinh cùng nam sinh đơn độc 2 cái khu vực. Mễ Tiểu Anh đi theo cái này chật vật nữ sinh về tới nàng ký túc xá. Giúp nàng tìm ra dự phòng giáo phục, làm nàng rửa mặt xong thay tân giáo phục, liền ở Mễ Tiểu Anh chuẩn bị cáo từ thời điểm, cái này nữ sinh đột nhiên một phen kéo lại Mễ Tiểu Anh quần áo. Sợ hãi nói, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, Mễ Tiểu Anh nhướng mày. Nàng chỉ là Doãn Nhất Nặc bên người thủ tịch trợ lý. Chỉ vì Doãn Nhất Nặc phục vụ, nàng có quyền cự tuyệt những người khác bất luận cái gì yêu cầu. Bao gồm Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu. Trước mắt cái này nữ sinh dùng như vậy sợ hãi ánh mắt nhìn qua. Mễ Tiểu Anh tức khắc một trận mềm lòng. Sự tình gì, được đến Mễ Tiểu Anh trả lời. Cái này nữ sinh tức khắc lấy hết can đảm nói. Ta là thật sự thực thích Ngự Hàm thiếu gia. Mễ Tiểu Anh ánh mắt bất biến. Ân, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta đem thứ này đưa cho Ngự Hàm thiếu gia. Cái này nữ hài tử vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định a. Đôi tay đem chuẩn bị cấp Doãn Ngự Hàm lễ vật đưa cho Mễ Tiểu Anh. Cầu xin ngươi giúp ta được không? Nữ hài tử cầu xin nhìn Mễ Tiểu Anh. Ta thật sự, thực thích hắn, nếu ngươi thích hắn, chính ngươi đưa cho hắn là được. Mễ Tiểu Anh cũng không có đi tiếp. Nhàn nhạt nói, nếu không có chuyện khác. Vậy cáo từ, nữ hài tử kia lập tức ôm lấy Mễ Tiểu Anh cánh tay không buông tay. Tiểu Anh tỷ tỷ, ngươi liền giúp ta đi. Cầu xin ngươi, ngươi cùng Ngự Hàm thiếu gia ở cùng một chỗ. Chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng. Nói, hảo đi, chỉ này một lần, không có lần sau, đồ vật ta giúp ngươi đưa đến. Thu không thu là chuyện của hắn. Ta liền mặc kệ, hảo, nữ hài tử hoan thiên hỉ địa sắp sửa đưa cho Doãn Ngự Hàm lễ vật đưa cho Mễ Tiểu Anh. Mắt trông mong đưa Mễ Tiểu Anh rời đi, Mễ Tiểu Anh nắm lễ vật về tới chính mình ký túc xá. Đứng ở Doãn Ngự Hàm phòng ngoài cửa mặt. Gõ cửa, Doãn thiếu, ở sao? Trong phòng truyền đến Doãn Ngự Hàm thanh âm. Vào đi, Mễ Tiểu Anh đẩy cửa đi vào. Nghe được trong phòng tắm ảo ảo tiếng nước. Biết Doãn Ngự Hàm lúc này cũng nên vừa mới kết thúc rèn luyện. Đang ở tẩy đi một thân mỏi mệt. Mễ Tiểu Anh đem trong tay đồ vật đặt ở phòng khách trên bàn trà. Nói, có người thác ta đưa một cái lễ vật cho ngươi. Ta đặt ở trên bàn trà. Đến nỗi tiếp thu vẫn là cự tuyệt, ngài chính mình làm chủ. Cáo từ, Mễ Tiểu Anh nói xong câu đó xoay người muốn đi. Chờ một chút, vì thế môn lập tức mở ra. Doãn Ngự Hàm ăn mặc thiển kim sắc áo tắm ra tới. Một bên xoa tóc vừa đi lại đây. Nhìn thoáng qua trên bàn hộp. Hỏi, đây là ai làm ngươi đưa tới? Đưa cái gì? Không biết, chính ngươi xem một chút đi. Nếu không có chuyện khác. Mễ Tiểu Anh nói còn chưa nói xong, Doãn Ngự Hàm đã mở ra hộp, nhìn lướt qua, phi tay ném ở một bên, hướng tới Mễ Tiểu Anh đã đi tới, cũng không nhìn xem là thứ gì liền cho ta đưa, nếu là đâu, ngươi suy nghĩ nhiều, Mễ Tiểu Anh một cái xoay người, lại không ngờ Doãn Ngự Hàm đột nhiên đến gần, hai người cơ hồ là dựa vào ở bên nhau, Mễ Tiểu Anh theo bản năng lui về phía sau một bước. Liền phải kéo ra hai người khoảng cách, lại chưa từng tưởng, phía sau là giá sách một góc, mắt thấy liền phải đụng phải đi. Doãn Ngự Hàm lập tức đỡ Mễ Tiểu Anh vòng eo. Tiểu Tâm, vừa mới tắm gội quá Doãn Ngự Hàm, trên người sữa tắm hương vị hỗn hợp hắn cường thịnh nam tính hơi thở. Ập vào trước mặt, Mễ Tiểu Anh chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng lột bột nhảy một chút. Cả người đều cứng đờ không dám động. Mễ Tiểu Anh chỉ có 1m6, mà Doãn Ngự Hàm lại có 1m9, suốt 30cm thân cao kém. Mễ Tiểu Anh tầm mắt vừa lúc dừng ở Doãn Ngự Hàm kia mạnh mẽ cơ ngực thượng. Tưởng rời đi tầm mắt, đi xuống vừa thấy, 8 khối cơ bụng, ở đi xuống xem, mạnh mẽ hữu lực thon dài chân dài. Còn có để người sống, rốt cuộc hướng nơi nào xem mới được. Doãn Ngự Hàm cúi đầu nhìn Mễ Tiểu Anh nơi nơi hoảng loạn nhìn. Chính là không dám nhìn hắn, tức khắc nở nụ cười. Ta liền như vậy đáng sợ, làm ngươi liền xem cũng không dám xem. Doãn Ngự Hàm nhịn không được tò mò hỏi. Giống như, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn trốn tránh ta. Không, không có a. Mễ Tiểu Anh thanh âm đều có điểm mất tự nhiên. Hắn là cao cao tại thượng thiếu gia. Chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu trợ lý, cùng soái khí chủ tử bảo trì khoảng cách, mới là chân chính chức trường chi đạo. Mụ mụ dặn dò mấy trăm lần, ngàn vạn không thể du củ, ngàn vạn không thể có không nên có tâm tư. Doãn gia hai vị thiếu gia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Là không thể khinh nhờn tồn tại. Chính mình bị Doãn gia ân điển. Vậy quy quy củ củ làm chính mình bổn phận. Cho nên, chính mình từ nhỏ đến lớn, có thể trốn liền trốn. An tâm hoàn thành Doãn gia cấp chính mình bố trí nhiệm vụ. Nỗ lực học tập, nỗ lực tiến tu, cần phải làm được tốt nhất. Sau đó làm Doãn Nhất Nặc cả đời trợ lý. Đây là chính mình toàn bộ mộng tưởng cùng tâm nguyện. Đến nỗi mặt khác, chưa từng có nghĩ tới. Phải không? Vậy ngươi làm gì không dám nhìn ta? Doãn Ngự Hàm cười xấu xa lên. Nữ nhân khắc hận không thể dán lên tới. Ngươi lại từ nhỏ đến lớn đều trốn tránh ta. Không, không có a. Mễ Tiểu Anh lắp bắp trả lời. Ta là tiểu thư trợ lý. Đương nhiên là muốn lấy tiểu thư vì đệ nhất. Ta lại không phải Doãn thiếu trợ lý. Ta đương nhiên sẽ không mắt trông mong dựa đi lên. Phải không? Cái này giải thích thoạt nhìn tựa hồ hợp lý. Nhưng mà hoàn toàn không hợp tình lý. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh không ngừng trốn tránh động tác nhỏ. Tức khắc tới vui đùa tâm tư. Nói, tuy rằng ngươi là tiểu nặc trợ lý. Chính là ngươi cũng nên minh bạch. Thân là thủ tịch trợ lý. Địa vị là cùng những người khác bất đồng. Doãn gia là không có đem các ngươi đương người hầu đối đãi. Tựa như Tiêu Hằng thúc thúc. Hắn là ba ba thủ tịch trợ lý. Cho nên, ba ba trực tiếp cho hắn một cái công ty con. Ngươi cùng ta thủ tịch trợ lý. Tương lai cũng sẽ giống nhau. Nếu tất cả mọi người đều là người một nhà, ngươi còn như vậy trốn tránh ta. Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Sao có thể? Mễ Tiểu Anh nhanh chóng ngẩng đầu. Theo bản năng phản bác, không ngờ lại lập tức đâm vào cặp kia sâu thẳm như hải đôi mắt. Doãn Ngự Hàm diện mạo 6 phần giống Doãn Tư Thần, 2 phần giống Cố Hề Hề, còn có 2 phần giống Tưởng Tuyết. Nếu nói Doãn Tư Thần là khí phách đế vương, như vậy Doãn Ngự Hàm chính là địa ngục sa tăng, hư thấu thấu cái loại này. Hoa, ngươi rốt cuộc chịu xem ta liếc mắt một cái. Ta rốt cuộc đối ta diện mạo có điểm tin tưởng. Doãn Ngự Hàm khoa trương nói. Xem ngươi như vậy trốn tránh ta. Ta đều phải cho rằng ta lớn lên quá xấu. Làm ngươi xem đều không nghĩ xem một cái đâu. Doãn thiếu thật sẽ nói giỡn. Mễ Tiểu Anh một trận nhụt chí. Khó trách tiểu nạc vẫn luôn đều nói nàng ca hư thấu. Là thật sự hư thấu. Hắn nhan giá trị là đỉnh nam thần cấp bậc hảo sao. Thế nhưng còn nói như vậy. Đây là muốn đả kích người qua đường vô pháp sinh tồn tiết tấu sao. Ta chỉ là không nghĩ cho người mượn cớ. Mễ Tiểu Anh chính xác nói. Rốt cuộc ta là tiểu thư bên người thủ tịch trợ lý. Ta xác thật là có điều kiện cùng Doãn thiếu cùng Cố thiếu sớm chiều ở chung. Nếu ta không thể cùng hai vị thiếu gia bảo trì khoảng cách nói. Chỉ sợ sẽ đối tiểu thư cùng hai vị thiếu gia mang đến không tốt ảnh hưởng. Ta chỉ là tưởng an an phận phận công tác. Cũng không giống liên lụy mặt khác. Cách chương.